Tuyệt thế long thần, chương 76, C76, anh tốt bụng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Gia Phúc vội vàng nói, ngài Dương nói đùa rồi, ban đầu quần áo là do chính tôi mua cho cô ấy nên không cần bồi thường đâu. Dương Phàm cũng không kiên quyết nữa, tùy anh vậy, hôm nay gặp được tôi coi như là anh may mắn, sau này đừng phách lối như thế nữa. Không phải ai cũng tốt bụng giống như tôi đâu. Hai cha con nhà họ Trung gật đầu liên tục. Tô Mộng Giao suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Anh tốt bụng ư, có phải anh đã hiểu sai gì về khái niệm của từ tốt bụng không? Trung Gia Nghĩa vui mừng khôn xiết khi thấy Dương Phàm không so đo nữa. Ông ta vội vàng chào hỏi Dương Phàm rồi rời khỏi đây. Ông ta rất sợ ở lại lâu thì hắn sẽ thay đổi ý định mất. Sau khi những người khác rời đi, Trương Nguyệt Anh nói với Dương Phàm, cảm ơn cháu, Thanh Hải, à, Tiểu Phàm. Dương Phàm xua tay rồi hỏi, dì Trương, cháu nhớ lúc đó không phải dì đang làm giám đốc văn phòng gì đó ư, tại sao bây giờ lại đi làm nhân viên phục vụ thế? Trương Nguyệt Anh thở dài nói, sau khi chồng của dì mất đi, người lãnh đạo ở đơn vị đó cứ thường xuyên nói bóng gió với dì, muốn lợi dụng dì để đạt được lợi ích riêng. Lúc đó dì còn trẻ tuổi nóng tính nên đã ra tay với ông ta. Sau đó lại bị chuyển công việc đến bộ phận hậu cần để dọn dẹp nhà vệ sinh. Vì tức giận quá nên dì đã xin nghỉ việc. Sau đó dì lại làm việc tại một nhà xưởng đánh ốc vít. Đãi ngộ cũng tạm được nhưng thời gian làm việc quá dài. Mấy năm gần đây, sức khỏe của Đại Cường lại xuất hiện vấn đề. Để tiện chăm sóc cho thằng bé nên dì đành phải xin nghỉ việc, đi tìm một công việc làm thời gian ngắn hơn. Dương Phàm tiếp tục hỏi, thân thể của Đại Cường bị làm sao vậy? Bây giờ không sao chứ? Trương Nguyệt Anh lại thở dài, đôi mắt đã ngấn ngấn nước mắt. 3 năm trước, thằng bé bị mắc bệnh ALS, cho nên số tiền tiết kiệm mà dì cực khổ kiếm được cũng đành tiêu hết để chữa bệnh cho thằng bé. Bệnh ALS? Dương Phàm, anh có thể chữa khỏi bệnh này không? Ngay lúc Tô Mộng Giao vừa nói câu này ra khỏi miệng, chính cô cũng cảm thấy buồn cười. Bệnh ALS là một vấn đề khó khăn trong y học thế giới. Làm sao hắn có thể chữa khỏi được? Dương Phàm thản nhiên nói. Để anh đi xem kỹ lại rồi mới nói được. Nói xong, Trương Nguyệt Anh đưa bọn họ đi gặp Cao Đại Cường. Dù sao Trương Nguyệt Anh cũng đang trong giờ làm việc. Bà ấy đang do dự định nhờ người đi làm giúp. Dương Phàm lại trực tiếp kéo bà ấy đi. Đợi quay về cháu sẽ kiếm cho dì một công việc khác. Đừng làm ở đây nữa. Người quản lý vừa rồi rõ ràng có khả năng giúp bà ấy giải quyết vấn đề. Chỉ là anh ta không muốn quan tâm nhiều mà thôi. Đến cả nhân viên của mình còn không bảo vệ được thì không cần phải giữ lại công việc này làm gì. Dương Phàm và Trương Nguyệt Anh bắt một chiếc taxi đi. Còn Tô Mộng Giao thì lái chiếc Ferrari đi theo phía sau bọn họ. Cô ấy rất đồng cảm cho cảnh ngộ của Cao Đại Cường. Trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng Dương Phàm thật sự có cách. Ở trong xe, Dương Phàm biết được hai mẹ con Cao Đại Cường sống trong một căn phòng cho thuê. Lão Lạc của Bách Thảo Đường thỉnh thoảng sẽ dành thời gian đến giúp anh ta châm cứu. Làm vậy cũng chỉ có thể duy trì sự sống. Còn một người sống được bao lâu thì một phần vẫn phải phụ thuộc vào ý chí của người đó. 3 người bọn họ đến căn nhà trọ. Đó là một căn nhà trọ có một phòng ngủ nhìn rất cũ kỹ. Trương Nguyệt Anh thì sống ở tầng 1. Đi vào nhà, Dương Phàm nhìn thấy cảnh tượng căn nhà chỉ có 4 bức tường. Trong toàn bộ phòng khách chỉ có một chiếc giường lớn và một cái bàn bên cạnh giường. Trên đó có quần áo và đồ dùng hàng ngày được sắp xếp gọn gàng. Có một thanh niên cao to đang nằm trên giường. Người này chắc là Cao Đại Cường. Nhìn thấy cảnh này, nước mắt Tô Mộng Giao lập tức trào ra. Ai có thể ngờ một người bạn thời thơ ấu của mình lại gặp phải chuyện thế này chứ? Dương Phàm không hỏi nhiều mà tiến thẳng lên bắt mạch. Trong chốc lát, hắn rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Nguyệt Anh reo lên. Là Lão Lạc gọi tới. Đã đến nạp châm cứu cho Cao Đại Cường nữa rồi. Cách Trương.